Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, nghịch hoạt xuất thế. Mênh mông như vũ trụ, sóng lớn tiên lực sương mù tràn ngập chôn cất tộc thiên địa, hết thảy chôn cất sĩ như tắm rửa tiên đạo ơn trạch, thư sướng không gì sánh được. Tu vi của ta đột phá, một cái chôn cất sĩ kêu to, thần sắc mừng như điên, không nói ra được vui sướng. Hắn là một vị tu vi rất kém cỏi tu sĩ, khốn tại một cảnh giới hằng cổ lâu, bây giờ lại bởi vì tiên lực sương mù sát na đột phá gông cùm xiềng xiếc, ta cảm giác được nhiều năm bất động bình cảnh giãn ra. Có một vị hoàng kim chôn cất sĩ kinh hô, hắn tắm rửa trong sương mù, đột nhiên có một loại cảm ngộ mới, gông cùm xiềng xiếc thực lực hắn bình cảnh, dĩ nhiên buông lỏng, toàn bộ táng địa sôi trào, vui mừng một mảnh, đây là một hồi đại tạo hóa, cơ duyên to lớn, một hồi bao phủ toàn bộ chôn cất tộc cơ duyên, hầu như tất cả chôn cất sĩ hoặc là đột phá, hoặc là bình cảnh buông lỏng, mà phạm vi này rất rộng, chí tôn trở xuống, bao quát chí tôn chôn cất sĩ tu giả, đều có sở tay thu hoạch, thậm chí, chôn cất trong tộc được chứng chân tiên quả vị chôn cất sĩ cường giả. Tiên lực sương mù lượn lờ, toàn thân thư sướng, có một loại phi phàm cảm ngộ, dường như tắm rửa thuần túy nhất đạo tắc dưới, phi thăng lên trời. Những thứ này vẫn không tính là nhất ngạc nhiên một màn. Đây là một vị chôn cất vương, đầu tiên là 060 nhìn về phía Ngô Trần chỗ ở mai táng. Sau một khắc, dường như cảm nhận được cái gì, nhìn kỹ hướng viễn phương, chỗ ở mình động phủ địa vực. Nơi đó, có một vị nữ tính chôn cất sĩ, trong tay của nàng đang cầm một cái trẻ nít nhỏ, hài nhi toàn thân phát quang, lóng lánh kinh khủng quang, tiên lực sương mù tràn ngập hài nhi quanh thân, trong sương mù có chút điều trạng, dường như ký hiệu dấu vết kim sắc đạo tác lưu chuyển trong sương mù, bao vây lấy tiểu hài tử. Ông, sương mù đang cộng minh, đạo âm trận trận, khi thì lại tựa như trống trận gióng lên, khi thì lại tựa như cửu thiên hoàng chim ngâm sướng, dễ nghe mà thần kỳ, tràn đầy không gì sánh nổi khí thế. Đó là vị này chôn cất vương hậu đại con nối dòng. Hắn từng tầng tôn, bởi từng tầng tôn mẫu thân tại ngoại gặp qua bất trắc, bị qua miếng mạng công kích, khi đó hài tử còn chưa sinh ra, cuối cùng hài tử sanh ra được có đại đạo tổn thương, trời sinh có chỗ thiếu hụt, không phải hoàng kim chôn cất sĩ, liền chôn cất sĩ đều không coi là một vị không trọn vẹn chôn cất sĩ anh nhi. Hiện tại tên này chôn cất sĩ anh nhi quanh thân sương mù có kim sắc văn lộ, lóng lánh nhất hừng hực quang, đại đạo ánh sáng, thần thánh nhất quang, kỳ tích xuất hiện, vốn nên hằng cổ trường tồn ở hài nhi trên người đại đạo tổn thương lại chậm rãi khép lại, bị trì rũ tu bổ. Suy một tiếng, quang mang vạn trượng, hài nhi phù không mà bên ngoài, vô tận tiên lực sương mù màu vàng quanh quẩn chu vi, hài nhi bên ngoài thân nở rộ kim quang tiên mang, đứa bé sơ sinh mẫu thân rơi lệ, khóc lê hoa đái vũ, thân thể mềm mại run rẩy, quỳ xuống, nàng cảm thấy, con của mình đại đạo tổn thương bị trì rũ, đồng thời chuyển biến, đi vào chôn cất sĩ cao cấp nhất thiên kiêu một nhóm. Hoàng kim chôn cất sĩ, trời ban ơn trạch, đây là trời ban ơn trạch. Đứa bé sơ sinh mẫu thân run rẩy thanh âm, cảm động đến rơi lệ, kích động không thôi. Bên kia, vị này chôn cất vương cũng là kích động, đã biết vị mình cũng không phải có thể chữa khỏi từng tầng tôn, phục hồi như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ táng địa tràn đầy vô số thần tích, có thể nói thiên địa kỳ quan, chôn cất sĩ hoặc đột phá, hoặc lĩnh ngộ, kể cả chôn cất bên trong tộc kỳ dược bảo dược đều có không cùng một dạng sáng bóng. Vạn vật sống lại, sinh cơ dâng trào như nước thủy triều. Hoàn vũ cộng run rẩy, tất cả bảo dược đều là chập chờn, hướng về phía Ngô Trần sở chôn địa phương chập chờn, tựa hồ đang khấu tạ, tựa hồ đang cúng bái, hoặc như là đang nghênh tiếp một vị vô thượng tồn tại trở về. Đi, đi qua nhìn một chút. Chôn cất vương căn cứ, chôn cất vương nhóm bộ dạng liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, nhất tề hướng về Ngô Trần chỗ mai táng bay lên không. Nuôi gà cũng là trước tiên chạy đi, kể cả chôn cất chủ đều xuất thế lần nữa, chui từ dưới đất lên mà ra. Cái này là một khối sinh cơ bừng bừng, tỏa áng vô cùng sinh cơ, tiên vụ mù mịt, giống như tiên cảnh thổ địa. Cả vùng đất này rất bất phàm, trên đó trồng cây cỏ, kém nhất đều là thánh dược, tối cao còn có tiên dược, mà cái kia thổ nhưỡng cũng không phải phàm thổ, chính là vạn vật thổ, bao phủ chôn cất tộc thiên địa tiên vụ, chính là từ này đại địa tán phát mà ra. Phút chốc, chỉ nghe phù một tiếng, một vị hắc phát phiêu tán nam tử trẻ tuổi từ vạn vật thổ bên trong chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn nhất tịch bạch y, khuôn mặt thanh lãnh, có siêu nhiên xuất trần, lại bá tuyệt thiên địa khí chất. Hắc phát phiêu đãng, sợi tơ hình dáng sương mù lượn lờ quanh thân, đem nâng đỡ như vô thượng thiên đế. Giờ khắc này, bên ngoài đầu đội 9 tầng trời tinh không, quần tinh nở rộ sáng lạng quang huy, lại tựa như ở hoan nghênh hắn sống lại. Một loạt ngân hà giật dây xuống, đánh xuống quang vũ, rơi người, chư thiên tinh đấu run run, nối liền từng hàng, sặc sỡ mà sán lạn. Cảnh tượng này quá kinh người, quỷ thần đều kinh hãi, thần ma đều động dung. Tiền bối, nhẹ nhàng tiếng âm vang lên, nuôi gà xuất hiện, nhìn về phía tên này mơ hồ thấy không rõ đội hình. Tiên quang dâng trào nam tử trẻ tuổi, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Ở bên người, tam đại táng địa chôn cất vương tề tụ, mà lĩnh người đầu tiên là một danh cổ xưa lão giả, phảng phất phủ đầy bụi cổ họa quyển tông tiên nhân. Chôn cất chủ, đạo hữu, vạn năm tìm không thấy, ngươi trung quy cất bước nghịch hoạt đường. Chôn cất chủ chỗ trống như vũ trụ lỗ đen mát, rực rỡ ngời ngời, khiếp người thần hồn. Thân là thứ nhất vị chôn cất sĩ, chôn cất tộc thủy tổ, đồng thời cũng chôn cất tộc đệ nhất cường giả. Hắn nhìn so với mọi người cũng biết sợ, Ngô Trần vốn nên bỏ mình, lại nghịch hoạt xuất thế, sống bước phát triển mới một đời. Giờ khắc này, Ngô Trần cho là thật được cho, tiên vương sống ra đệ nhị thế, không còn là hư danh. Nghe vậy, Ngô Trần xoay người, nhìn kỹ hướng mọi người, hắn cái kia một đôi trọng đồng, phảng phất mang theo vô cùng hấp lực. Chôn cất vương nhóm không lịch sự sửng sốt, vậy hay là trọng đồng sao? Chưa từng thấy qua trọng đồng, chỉ thấy Ngô Trần trọng đồng có âm dương, tả nhãn là âm, mắt phải là dương, lẫn nhau hiển hóa, lưu chuyển đồng bên trong, rực rỡ không gì sánh được. Giống như tả hữu hai mắt vì nhật nguyệt đồng tại, âm dương cùng tồn tại. Âm dương, hắn đây là hiểu thấu đáo âm dương. Cái kia cùng thời gian nhất đạo đặt song song thế gian thần bí nhất nói chi chân đế. Cường tráng chôn cất vương biến sắc, kinh ngạc nhìn Ngô Trần, không dám đi nhìn thẳng Ngô Trần ánh mắt. Cặp kia trọng đồng thật là đáng sợ, nhìn Ngô Trần trọng đồng. Chôn cất vương nhóm cảm giác thấy được luân hồi, thấy được vãng sinh, lưng trực cảm lạnh cả người sợ hãi. Nhân quả, luân hồi, thời gian, tam đại thế gian thần bí nhất nói, không người có thể nói hiểu thấu đáo, mà có nghe đồn, luân hồi ẩn chứa âm dương là luân hồi cũng âm dương, âm vì vong, dương mà sống, âm dương đại biểu luân hồi. bao quát chôn cất chủ ở bên trong. Chúng chôn cất Vương Trấn Hám kinh ngạc nhìn chăm chú vào Ngô Trần. Ngô Trần thực sự làm xong rồi, tán đi thực lực, lấy bất diệt thân thể xâm nhập hắc ám vật chất, chôn xuống vạn năm tuế nguyệt. Ngô Trần vốn nên lấy phàm nhân thực lực, thân tử đạo tiêu, nhưng hắn vẫn làm xong rồi, cảm ngộ âm dương, tan chảy hắc ám vật chất, lấy vạn năm tuế nguyệt, nghịch hoạt xuất thế, thân là trở lại đỉnh phong, bước trên cao hơn tầng thứ. Mọi người ở đây khiếp sợ lúc, chư vị, đã lâu không gặp, không biết ta lần này mai táng, đi qua bao nhiêu năm tháng, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.